Ta thừa kế ác quỷ phòng. Tác giả: Kiếm Vô Vân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 311, tịnh lệ nữ thi. Trống trải trong nhà xác, nhiệt độ rất thấp, mặc dù bên trong bốn người xuyên rất thâm hậu, nhưng là kịch liệt dùng mình như cũ để cho bốn nhân thủ chân có chút lạnh giá. Cung Lỗi ở Hạc Nhân Niên phân phó hạ, đem nữ thi đình thi giường đẩy tới đèn mặt trời trung gian. Hạc Nhân Niên mở ra đèn mặt trời, đem hoàn cảnh chung quanh chiếu sáng chừng mấy phân. Buổi tối, 9:08:11, khí trời âm, địa chỉ Hỗ Hải, thành phố thứ 3, Bệnh viện Nhân dân Thái Bình gian bộ. Ta Hạc Nhân Niên, đồ đệ Cung Lỗi, cảnh sát phái tới hiệp trợ nhân viên, từ khuyết, Lâm Gia Thành, chuẩn bị cho vô danh nữ thi nghiệm thi. Hạc Nhân Niên hướng về phía máy ghi âm bắt đầu thu âm. Đây là mỗi một pháp y trong công việc trước cần thiết công việc. Trừ lần đó ra, còn phải giá thiết lục tượng cơ thu hình. Đây là vì bảo đảm thi thể bị phá hư sau. Sau này cảnh sát tra tìm khác chứng cớ dễ dàng một chút. Cho nên những công việc này đều là cần phải. Cung Lỗi đem lục tượng cơ gác ở tả tự bản trước mặt. Nhấn bắt đầu, nghiệm thi bắt đầu. Hạc Nhân Niên hướng về phía lục tượng cơ gật đầu một cái. Ngay sau đó đem vải trắng vén lên, lạnh giá đình thi trên giường. Một cụ hai mắt nhắm nghiền nữ thi an tĩnh nằm ngang ở đình thi trên giường. Thân thể nàng không có bất kỳ tì vết nào, thậm chí không chút tạp chất đáng sợ. Da thịt phơi bày khỏe mạnh màu trắng vàng, sắc mặt mặc dù tái nhợt, nhưng là càng tăng thêm nàng mấy phần ôn nhu mềm mại vẻ. Nếu không phải hoàn cảnh đặc thù, người bình thường đơn giản lời nói của nàng, sợ rằng căn bản không tin tưởng nàng đã chết, bởi vì này cụ nữ thi làm cho người ta cảm giác giống như còn sống. Từ khuyết bởi vì có hệ thống nhắc nhở, cho nên trong lòng minh bạch này là nữ thi đáng sợ. Cổ thi thể này rất có thể có chút lịch sử, coi như là đầu kia tốt, sắc cương thi Vương Vấn Thiên sợ rằng cũng không bằng nàng thời gian tồn tại kéo dài. Bất quá, những lời này trong lòng hắn biết là được rồi, quả quyết sẽ không nói cho Hạc Nhân Niên bọn họ nghe. Coi như nghe, chỉ sợ bọn họ cũng không tin, cũng không giúp được gì. Lần này, chỉ có thể dựa vào chính mình. Người giúp, dục ma cùng kính quỷ vợ chồng. Sau đó từ khuyết hướng nữ thi dung mạo nhìn. Nữ thi rất đẹp, ngũ quan đều đặn, dáng dấp có điểm giống Dương Mịch đóng vai Tiên Kiếm Kỳ Hiệp truyền bên trong cái kia nữ nhân vật. Mặc dù nàng không mặc quần áo, nhưng là trên người cổ điển vẻ. Nếu để cho nàng mặc thượng quần áo của cổ trang, hiển nhiên cùng Dương Mịch rất giống. Thi thể tên họ không biết, tuổi tác không rõ, chủng tộc bước đầu phòng trừng người Hoa. Bây giờ bắt đầu bước đầu tiên, bên ngoài thân thể bộ kiểm tra. Hạc Nhân Niên bình thản truyền tới âm thanh. Lâm Gia Thành có chút kỳ quái nói nhỏ, thi thể này rõ ràng là trong đất moi ra, trên người lại sạch sẽ như vậy, không chỉ không chút tạp chất, ngươi có phát hiện không? Theo lý mà nói, chết thời gian dài nhân, dù là ướp lạnh trạng thái, bên ngoài thân cũng sẽ có màu nâu đen thi ban dài ra. Nhưng là cổ thi thể này như cũ giữ người sống loại trạng thái kia. Liền thi cương cũng không có, bản thân này sẽ không quá bình thường. Cung Lỗi không nhịn được nói, các ngươi vấn đề rất tốt, nhưng là ta lúc trước cũng đụng phải loại tình huống này. Hạc Nhân Niên tựa hồ thật thích làm, người giải thích, hắn là cái sùng bái khoa học nhân, gặp phải một ít nghi vấn cũng sẽ thử đi giải quyết. Sau đó nói, có chút người chết rồi, hắn nếu là chỉ là đại não tử vong, thân thể trong thời gian ngắn còn sẽ có phản ứng, cho nên thi ban sẽ chậm chạp một chút. Hơn nữa ướp lạnh trạng thái, không có màu nâu đen thi ban cũng thuộc về bình thường. Biết sư phụ, Cung Lỗi cảm kích gật đầu, biểu thị đem loại kiến thức này ghi nhớ. Hạc Nhân Niên bắt đầu là nữ kiểm nghiệm xác tra bộ mặt. Hắn kiểm tra rất cẩn thận, liền giống như một cái trinh thám, đem nữ thi mặt ngoài vết tích tất cả đều kiểm tra đi ra. Nhớ lại hình ảnh, ghi chép phát biểu, lúc này điện thoại của Cung Lỗi tiếng chuông vang lên. Cung Lỗi liền vội vàng cầm lên, nhìn một chút tin tức. Nếu như bận rộn, đi trước đi, Hạc Nhân Niên nói. Cung Lỗi cười mỉa một chút, không vội vàng, là Hiểu Hiểu phát tới tin tức, ngược lại chúng ta liền này một cỗ thi thể rồi, bận rộn tốt vừa vặn rời đi, vậy cũng tốt. Hạc Nhân Niên gật đầu một cái, thi thể tuổi chừng ở nhị 15 tuổi tả hữu, người hoa, da thịt khỏe mạnh, không có thương tổn sẹo. Hạc Nhân Niên vừa nói chuyện, gỡ ra nữ con mắt của thi. Thuần màu trắng đồng tử nhìn dị thường kinh sợ. Tựu thật giống zombie trong phim bên trong zombie. Cũng may nữ con mắt của thi không có bất kỳ tiêu cử. Trống rỗng con mắt trực câu câu nhìn chằm chằm trên đỉnh đầu đại quang đèn. Từ đại sư, bọn họ lập tức niệm thi rồi. Thật giống như không cái gì chuyện lạ tình phát sinh. Lâm Gia Thành có chút kỳ quái nhìn về phía. Từ khuyết. Phải biết buổi trưa thời điểm hắn đi vào chừng 10 phút đồng hồ tựu ra hiện chuyện lạ. Mà bây giờ cho đến bây giờ chẳng có chuyện gì phát sinh. Từ khuyết nói, con mắt của ta không có phát hiện bất cứ dị thường nào. Nếu không chúng ta trực tiếp đem cổ thi, thể này phá hủy, Lâm Gia Thành không nhịn được nghĩ ý xấu. Người ở đây nhìn đâu rồi? Làm gì? Từ khuyết trực tiếp lắc đầu. Trước chờ đi. Thi thể khả năng chỉ là quỷ vật tái thể. Lần này chúng ta tới nhiều người. Kia quỷ vật khả năng không xuất thủ. Đợi nàng xuất thủ rồi hãy nói. Nói xong, Từ khuyết lặng lẽ từ trong túi sách xuất ra một cái hộp gỗ. Đem đặt tại trước mặt công cụ trên đài. Mà này mặt kính quỷ gương. Bởi vì thể tích không lớn, Từ khuyết giấu trong lòng trên người. Có dục ma cùng kính quỷ vợ chồng ở. Cho dù ngươi là thiên vương lão tử ta đều không sợ. Từ khúc trong lòng mặc niệm. Sư phụ, cô gái này thì con ngươi cũng thái bạch chứ. Cung Lỗi lúc này không nhịn được đặt câu hỏi. Hạc Nhân Niên tựa hồ thật hài lòng đồ đệ mình đặt câu hỏi. Giải thích, một điểm này quả thật có chút kỳ quái. Bất quá gần đây khí trời chuyển lạnh. Thi thể ở bên ngoài bị lạnh, con mắt quả thật sẽ có nhất định khả năng biến thành như vậy. Nói xong, Hạc Nhân Niên mình cũng nhíu mày, bởi vì hắn đối với chính mình giải thích không hài lòng lắm. Quả nhiên, Hạc Nhân Niên tiếp tục nói, người chết sau tạo thành loại này con người vật lý điều kiện phi thường hà khắc. Thi thể là đang ở một nơi nông trạch viện tử bên trong bị phát hiện. Theo lý mà nói, là không thỏa mãn cái loại này vật lý điều kiện. Không người đáp lời, bởi vì ngoại trừ Cung Lỗi bên ngoài, tất cả mọi người không phải là chuyên nghiệp nhân. Tối nay khí trời phi thường dễ chịu, là mãn nguyệt, thích hợp ở nhà trung dương trên đài cùng người yêu đồng thời ngắm trăng. Lúc này, Thái Bình Gian bên trong radio vang lên một cái nữ chủ trì thanh âm. Bất quá rất nhanh, radio hãy cùng hư rồi tựa như, đột nhiên phát ra một trận chói tai, xì xì xì, âm thanh. Ngay sau đó bay ra nhất đoạn du dương thuần âm nhạc. Kỳ quái, này radio thế nào từng trận? Lâm Gia Thành cau mày ngẩng đầu. Radio là một cái màu đen kiểu xưa radio. Nhìn nhiều năm rồi, đó là nơi này mới vừa lúc kiến tạo sau khi gắn. Là nghĩ nghiệm thi thời điểm có thể thông qua cái này radio để cho khi chúng ta biết lúc này. Bất quá đã nhiều năm như vậy, radio đã sớm hư rồi. Thanh âm từng trận, Hạc Nhân Niên đối với lần này chuyện thường ngày ở huyện, cho nên không để ở trong lòng. Ngay sau đó bắt đầu quan sát nữ thi ngực. Ngực cứng, nữ thi trổ mã hoàn chỉnh, phù hợp bình thường nữ tử thể chất, eo ếch. Hạc Nhân Niên sờ nữ thi eo, cau mày nói, xương sườn không có cảm giác, không có cảm giác. Từ khuyết không nhịn được đặt câu hỏi, chặt đứt hay lại là cái gì? Hạc Nhân Niên nghiêng đầu xem ra, cau mày nói, không phải là chặt đứt loại cảm giác đó, mà là thật giống như không tồn tại. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.